Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Nguyên ám. Vũ trụ kết thúc. Ngoặc kép. Thiên đạo trật tự kiếm. Kiếm chém yêu tà. Bạch Mi lão tổ cuối cùng thi pháp hoàn tất. Trong miệng hét lớn một tiếng: "Tật!" Lời còn chưa dứt, chuôi này treo ở không trung kim quang cự kiếm ầm vang chấn động, hóa vì một vệt kim quang hướng phía Chu Thần chém bổ xuống đầu. Rầm rầm rầm, kim quang cự kiếm chém vỡ tầng tầng hư không, phát ra trận trận như kinh lôi oanh minh. Những nơi đi qua, từng đạo như là giống như mạc nhện không gian kẽ nứt bốn phía vỡ ra. Từ đó chảy ra khiến người sợ hãi khí tức. Kiếm quang những nơi đi qua, tia sáng vặn vẹo, hỗn độn một mảnh, địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố cùng nhau phun trào. Thậm chí, nguyên bản đem toàn bộ Hắc Hoàng thành xung quanh ngàn dặm bao phủ ngăn cách thủ hộ thần vòng phòng hộ, đều bị cái này bốn phía kim sắc kiếm khí xuyên suốt mấy cái lỗ thủng. Mắt thấy một màn này, Chu Thần hai mắt con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia một mực hờ hững biểu lộ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thủ hộ thần vòng phòng hộ chính là bị giết đại tinh linh thần hoàng Kaenertha thủ đoạn mạnh nhất. Chính là vì phòng ngừa thiên cung người chạy trốn, loại này lục giai cấp bậc siêu cấp cấm chú có thể lấy phòng ngự ngăn cách bất luận cái gì đấu thánh cấp bậc công kích. Trước đó Chu Thần dùng hết toàn lực đều không thể xuyên thấu thủ hộ thần vòng phòng hộ. Nếu không, nếu là còn có đường lui, Chu Thần đã sớm mang người chạy. Làm sao lại biết ở đây tử chiến đến cùng? Có thể bây giờ, cái kia cơ hồ có thể lấy phòng ngự 9 sao đỉnh phong đầu thánh công kích lồng phòng ngự, thế mà bị kiếm khí màu vàng óng kia xuyên thấu. Cái này, thật là khiến người sinh ra sợ hãi. Bạch Mi lão tổ, Thục Sơn truyện Đại La Kim Tiên. Chu Thần lẩm bẩm một tiếng. Hắn biết, một trận sinh tử, chung quy là đến rồi. Sau một khắc, Chu Thần hai tay đột nhiên vung lên. Thân thể xung quanh vô tận màu đen lệ viêm nháy mắt ngưng tụ, hóa thành hơn 10 chuôi hắc sắc cự kiếm. Hướng phía cái kia Bạch Mi lão tổ biến thành kim sắc cự kiếm phô thiên cái địa bão tố bắn đi. Keng, keng, bang, liên tiếp mười mấy đạo tiếng vang, cái kia hắc sắc cự kiếm cùng kim sắc cự kiếm đụng vào nhau. Lại không phải cái sau một hiệp chi địch, chỉ một lát sau, hơn 10 chuôi hắc sắc cự kiếm tất cả đều vỡ nát. Mà cái kia kim sắc cự kiếm lại thẳng tiến không lùi. Ngăn không được sao? Chu Thần trong mắt, cái kia kim sắc cự kiếm không ngừng mà phóng đại. Nhưng mà, lúc này Chu Thần lại bình tĩnh lại, thản nhiên nói, là không đủ nhiều đi. Lời còn chưa dứt, cái kia đã vỡ nát hơn 10 chuôi hắc sắc cự kiếm một lần nữa biến thành vô biên hắc viêm. Không có gì không đốt, nhét đầy thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên màu đen lệ viêm lại đột nhiên ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ thành binh khí bộ dáng. Lần này, không chỉ có là kiếm, hơn nữa còn có đao, thương, việt, chùy, lăng nha bổng. Nhất thời ở giữa, mấy trăm thanh lệ viêm vũ khí che khuất bầu trời. Thấy xa xa trốn ra bên ngoài mấy trăm dặm đang quan chiến tất cả mọi người một trận ngạt thở. Những này lệ viêm vũ khí, mỗi một chiếc đều đủ để miểu sát đấu tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Lệ viêm, bách binh chủng, mênh mông lời nói mới ra, mấy trăm thanh lệ viêm vũ khí đột nhiên chỉ lên trời tế sâu đi. Như là vạn kiếm quy tông, tụ thành một đầu vũ khí trường long, hướng phía cái kia kim sắc cự kiếm đối oanh mà đi. Keng keng keng keng bang, đếm mãi không hết kim loại tiếng va chạm vang lên. Cái kia hóa là màu đen dòng lũ lệ viêm vũ khí cùng cái kia kim sắc cự kiếm kịch liệt đụng nhau, mỗi một giây đều nắm chắc đem lệ viêm vũ khí bị phá hủy. lóe ra vô tận hỏa hoa. Nhưng một giây sau, lại có đồng dạng số lượng lệ viêm vũ khí bổ sung. Bang lang, cuối cùng một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, mấy trăm thanh lệ viêm vũ khí chung quy là bị hủy không còn một mống, mà cái kia kim sắc cự kiếm chỉ là hơi có vẻ ảm đạm, nhưng như cũ vạch phá không gian, hướng phía Chu Thần mà đến. Cuối cùng, phảng phất hết biện pháp, Chu Thần lại không chống cự, hoặc là nói, Chu Thần quyết định muốn vận dụng sau cùng át chủ bài, chân chính đại biểu nguyên ám lực lượng. Vừa rồi Chu Thần sở dĩ chỉ dùng lệ viêm đối địch, chính là không muốn động dùng bàn cổ thánh nhân nguyên ám lực lượng, bởi vì sẽ chết người đấy. Tựa như hắn 2 năm trước cùng hồn điện đấu thánh lần thứ nhất đối chiến, lần thứ nhất thi triển hồng hoang khai thiên tích địa lực lượng về sau, chết mất một lần nguyên ám lực lượng cũng sẽ chết người đấy. Mà lại lần này Chu Thần đã không có Anchor of Reincarnation, vạn cái chết, làm không tốt liền không sống được. Chỉ là thời khắc này Chu Thần không có cách nào, hắn chỉ có thể cược, cược chính mình mạng không có đến tuyệt lộ. Thế là khi cái kia kim sắc cự kiếm cập thân lúc, Chu Thần thân thể bốn phía màu đen lệ viêm lại lần nữa biến hóa, nguyên bản che phủ mấy trăm dặm hắc viêm bỗng nhiên thít chặt trở thành chỉ có một lượng ly độ dày màu đen màng mỏng. Những này màu đen màng mỏng nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số nhỏ bé không gian bọt biển. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự kiếm cứ như vậy mãnh chém ở tầng này màu đen màng mỏng bên trên, cũng không có đem màu đen màng mỏng chém vỡ. Ngược lại, tại một mảnh kim quang óng ánh bên trong, thân kiếm rung động kịch liệt, cong ra một cái khiến người líu lưỡi to lớn đường cong, bắn ra phía dưới lại bị phản băng ra ngoài. Mà Chu Thần nhưng như cũ mặt không biểu tình, trên thân càng là không gặp chút nào tổn thương bộ dáng. Làm sao có thể? Bạch Mi lão tổ thấy thế không khỏi la thất thanh. Công Tôn Diễn, Uriel, mấy người chúng thần điện, những người khác cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hơi miệng mở rộng nói không ra lời. Ong ong ong, trong cao không, kim quang cự kiếm toàn thân kim quang loạn chiến, một mực bay ngược ra mấy chục dặm mới một lần nữa ổn định lại. Thật, thật mạnh tà ma. Bạch Mi lão tổ ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hắn giờ phút này chỉ là chân chính đại la kim tiên Bạch Mi đạo nhân một cái nho nhỏ hóa thân. Chu Thần, hắn thật chưa hẳn có thể thu thập cuối cùng một kiếm. Bạch Mi lão tổ thở dài một tiếng, cái kia kim sắc cự kiếm trên thân kiếm, kim quang một lần nữa tăng vọt, lại lần nữa hướng phía Chu Thần tiêu xạ mà đến, thanh thế so với mới còn mạnh hơn ra một bậc. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự kiếm lấy thế như vạn tấn đột nhiên đánh lên Chu Thần lồng ngực. Cái kia to lớn mũi kiếm cùng nhỏ bé Chu Thần so sánh, cơ hồ kém xa, nhưng mà cái này to lớn mũi kiếm làm thế nào cũng vô pháp xuyên thấu tầng kia màu đen màng mỏng, khó có tiến thêm. Đây chính là thất giai đại la kim tiên hóa thân cực hạn. Chu Thần hờ hững nâng lên hai mắt nhìn xem Bạch Mi lão tổ, khóe miệng phiết ra một nụ cười tàn khốc ý qua yếu. Lời còn chưa dứt, cái kia nện ở Chu Thần trên lồng ngực kim sắc cự kiếm liền bắt đầu hiện ra đạo đạo tinh mịn vết rạn, lập tức từng mảnh đứt gãy, hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán ra. Làm sao có thể, tà ma, người rõ ràng không phải kim tiên. Bạch Mi lão tổ hư ảnh một trận ngạc nhiên, trước mắt cái này tà ma rõ ràng chỉ có bất quá chân tiên thực lực, làm sao lại thỉnh thoảng bộc phát ra kim tiên sức chiến đấu. Nghe nói lời ấy, Bạch Mi lão tổ sau lưng Công Tôn Diễn lại là da mặt khẽ run lên. Kim tiên tại chủ thần không gian bên trong đại biểu cho lục giai, đấu đế cấp cường giả. Chu thần vị diện này kẻ quấy rối, làm sao sẽ càng đánh càng mạnh? Ta còn không phải lục giai, còn không phải kim tiên, chỉ bất quá là dùng sức sống làm đại giá, đổi lấy một lần nở rộ. Dừng một chút âm thanh, Chu thần cái kia cặp mắt hờ hững đột nhiên sáng lên. Lập tức, một thanh âm vang vọng đất trời. Nguyên ám, vũ trụ chung kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.